nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 167 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con điếm, người mắng ai đấy? Lục Liễu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Những năm này ở giá phường tì, cô ta bị mắng quá nhiều nên đã thành quen. Quan trọng nhất là Lục Liễu không muốn người của Kiềm Phì có ấn tượng xấu về mình. Cô ta di chuyển mấy bước sang bên cạnh, không muốn để ý đến tên thư sinh kia nữa, mà chỉ đứng nhìn dòng người đi tới đi lui. Thật ra, thư sinh nói không sai, quận thành đương nhiên là náo nhiệt, nhất là ở phường Phong Nguyệt, vào buổi tối đi đến đâu cũng toàn là người. Nhưng người đến phường Phong Nguyệt đều là ăn chơi trác táng, trong mắt Lục Liễu những kẻ này dung tục, ghê tởm. Mà người đến con phố dài ở Hắc Phong Lĩnh, bất kể là nhân viên hộ tống hay là người bán hàng rong, trong mắt cô ta, những người này là đang hy vọng về tương lai. Còn có những phi thuyền và khinh khí cầu trong không trung đi đến đâu cũng có thể thấy, đều khiến cô ta cảm thấy nơi đây tràn đầy sức sống. Lục Liễu không muốn để ý tới thư sinh kia, nhưng thư sinh kia cảm thấy mình bị mất mặt, không chịu bỏ qua. Con điếm này, ngươi giờ vào thanh cao với ông đây đấy hả? Nếu không có lệnh thả ra nô, ngươi nhìn thấy ông đây ở giá phường ti là phải quỳ xuống liếm giày cho ông rồi. Thư sinh kia chỉ vào Lục Liễu, dậm chân mắng mỏ. Không tài nào hiểu được, sao lại có loại người như người, vẫn còn mặt mũi đến báo danh thi vào trường dạy học. Đối với Lục Liễu mà nói, những gì đã trải qua trong giáo phường tì là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Cũng là chuyện mà Lục Liễu không muốn bị người khác nhắc đến nhất. Bây giờ, vốn tưởng rằng tất cả đã qua rồi, cô ta đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Ai ngờ lại bị người kia vạch trần ngay trước mặt. Điều này khiến Lục Liễu hơi kích động. Cô ta không nhịn được, rút tay ra tặng cho thư sinh kia một cú tát. Còn điếm nhiều người cũng dám đánh ta hả? Thư sinh bị cái tát này của Lục Liễu làm cho hoang mang, sau đó nhấc chân lên, đạp một cước vào bụng cô ta. Cước này gã dốc toàn lực, Lục Liễu lảo đảo lùi về sau vài bước, ngồi bệt xuống đất, ôm bụng mặt đầy đau đớn. Nhưng thư sinh kia vẫn chưa có ý định ngừng lại, gã hùng hùng hổ hổ xông tới, một tay nắm chặt tóc Lục Liễu, tay còn lại giơ lên, giáng xuống từng bạt tai. May mà có đám bạn của gã kéo lại. Liễu công tử, người buông ta ra, ta phải giáo huấn con điếm này một trận. Thư sinh vẫn nắm chặt tóc Lục Liễu, theo đà kéo gã của đám bạn. Lục Liễu bị kéo lê mấy mét, đau đến mức khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi. Nhưng cô ta không hề gào thét, mà chỉ đưa tay gỡ châm gỗ trên tóc xuống, đâm một nhát vào tay của thư sinh kia. Thư sinh bị đau, gã rút tay ra, nhấc chân lên giáng từng cú đạp mạnh xuống Lục Liễu, bất kể là đỉnh đầu hay mặt. Lục Liễu vốn gầy yếu, sao có thể là đối thủ của gã đàn ông trẻ tuổi kia? Cô ta bị đạp nằm dưới đất không thể động đậy nổi, ngay cả những thư sinh khác đi cùng gã kia cũng không thể nhìn nổi cảnh này. Gã này bị sao vậy? Sao lại ra tay độc ác như thế? Chẳng phải là bị cô Lục Liễu phớt lờ cả đoạn đường nên thẹn quá hóa giận chứ sao? Các người còn đứng đó làm gì? Mau ngăn gã lại! Một cô nương của giáo phường tì nhìn đám thư sinh đang vây quanh kia hô to. Nhưng không một ai tiến lên giúp đỡ. Cô nương kia hết cách, chỉ đành tự mình xông lên, kéo gã thư sinh bạo lực ra. Đáng tiếc, sức lực của cô ta quá ít ỏi, không những không kéo được gã, ngược lại còn bị gã đẩy ngã nhào một cái. Khi cô ta bò dậy, chuẩn bị chạy đến giúp, lại bị đám bạn của thư sinh kéo lại. Cô nương gấp đến mức không thể suy nghĩ gì nữa rồi. Cô ta quay lại cắn lên tay bạn của gã kia. Sau đó, kẻ bạo lực đã biến thành hai người. Tiểu Ninh! Lục Liễu thấy bạn mình bị đánh, muốn đến giúp bạn, nhưng vẫn bị thư sinh nắm chặt tóc. Mãi đến khi xe của nhân viên hộ tống quay lại, mới cáo được thư sinh và bạn của gã ra. Xảy ra chuyện gì thế? Đội trưởng đội nhân viên hộ tống quát hỏi. Anh ta dẫn đội dắt xe ngựa về chuồng ngựa trước, mà đám người này lại gây ra rắc rối rồi. Lần này khỏi cần nghĩ đến tiền lương nữa, chắc chắn lại bị trừ, khéo còn bị lôi đi giáo huấn. Nghĩ đến đây, sắc mặt tiểu đội trưởng càng thêm khó coi. Quân gia,

ngược lại cô ta còn băng qua đám người, vừa sửa sang tóc tai, vừa chạy vào hẻm nhỏ. Kiều Phi đánh mắt ra hiệu cho nữ nhân viên hộ tống trong đội cận vệ. Nữ hộ vệ hiểu ý, vội đuổi theo. Kiều Phi nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt Tiểu Ninh hỏi. Cô nương, các cô đến đây lúc nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ta và Lục Liễu tỷ nhìn thấy cáo thị tuyển giáo viên dạy học của ngài, nên tới ứng tuyển. Tiểu Ninh thút thít kể lại một lần những chuyện đã xảy ra. Lý nào lại thế? Sau khi Kiều Phi nghe xong, nổi giận đến mức mặt đều biến sắc. Đại Khang nữ nhiều nam ít, muốn phát triển nhất định phải động viên toàn thể phái nữ. Cho nên, y vẫn luôn cải cách nếp sống xã hội trọng nam khinh nữ của Đại Khang, khuyến khích phái nữ tham gia công việc xây dựng lòng tự tin. Bao gồm cả việc nâng đỡ Kiều công chúa lên ngôi làm hoàng đế, y cũng đã cân nhắc đến phương diện này. Trên thực tế, cách làm này rất có hiệu quả. Bất kể là trong tiêu cục hay là ở nhà xưởng, thành viên là nữ đều càng ngày càng nhiều. Ở làng Tây Hà, thậm chí ở cả Kim Xuyên, phái nam càng ngày càng tôn trọng phái nữ. Cộng thêm phản đối bạo lực gia đình cùng với luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em lần lượt được ra đời và thí điểm. Rất lâu rồi, Kiều Phi không nghe thấy chuyện đánh phụ nữ ngay trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay, y lại gặp lại chuyện này lần nữa. Hơn nữa, tính chất còn ác liệt như vậy. Thiết Trùy thấy Kiều Phi giận dữ như vậy, nhấc chân đạp cho tiểu đội trưởng đội hộ tống kia một cái. Lão thôi, các người làm ăn kiểu gì đấy à? Tiểu đội trưởng đội hộ tống bây giờ cũng ấm ức lắm, nhưng không hề biện bạch gì cho mình mà chỉ cúi đầu nói. Đại đội trưởng Thiết, là ta không bảo vệ được hai cô nương kia, xin ngài trách phạt. Không trách mấy tráng sĩ đó được, lúc ấy họ đi dắt ngựa vào chuồng ngựa, không ở đây. Tiểu Ninh vội vàng giải thích hộ anh ta. Kể cả anh ta đi dắt ngựa, cũng nên để lại vài người ở đây quản lý nơi này. Thiết Trùy trợn mắt nhìn tiểu đội trưởng đội hộ tống. Tự mình đến thẩm phán đường nhận phạt đi. Dạ. Đúng rồi, tên đánh người đâu? Thiết Trùy nhíu mày hỏi. Chính là hai người bọn họ. Tiểu đội trưởng chỉ vào gã thư sinh và bạn của gã đang chui rúc sau đám người, nói. Thiết Trùy quay đầu nhìn Kim Phi, thấy vẻ mặt của y vẫn chưa nguôi giận, khoát tay nói. Bắt lại dẫn về, giao cho thẩm phán đường và tiểu đội phụ nữ xét xử. Đây là quy trình xử lý tiêu chuẩn dành cho những kẻ đánh phụ nữ của làng Tây Hà. Đội trưởng đội bảo hộ căm hận gã thư sinh và bạn của gã. Nghe vậy, lập tức sai thuộc hạ đi bắt người. Thư sinh và bạn của gã phát hiện Lục Liễu và Tiểu Ninh quen với Kim Phi, cũng biết chuyện không ổn rồi. Nhưng bọn chúng vẫn ôm hy vọng mình gặp may, bởi vì theo nề nếp xã hội của Đại Kháng lúc trước, quyền quý có thể ngủ với gái thành lâu, nhưng sẽ không thừa nhận mình có quan hệ với các cô nương ở đó. Giống như ở kiếp trước của Kim Phi, có rất nhiều người thích nhạc của nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ, nhưng lại không có ai muốn thừa nhận. Dưới góc nhìn của tên thư sinh, gã cho rằng với thân phận hiện tại của Kim Phi, cho dù y từng ngủ với Lục Liễu, y cũng sẽ không thừa nhận. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ sai rồi. Chưa nói đến chuyện Kim Phi và Lục Liễu chưa từng phát sinh quan hệ, mà kể cả có quan hệ, y cũng sẽ không né tránh. Tinh thần trách nhiệm này Kim Phi vẫn có. Hơn nữa, y cũng sẽ không quan tâm đến nề nếp cũ của Đại Khang. Việc bây giờ y đang làm chính là thay đổi những nề nếp cũ này. Nghe thấy Thiết Trùy sai nhân viên hộ tống bắt mình, thư sinh và bạn của gã đều hốt hoảng. Kim tiên sinh, nghe nói ngài đang tìm kiếm nhân tài, cho nên ta và Liêu công tử mới tới nương nhờ ngài, muốn cống hiến một phần sức mình cho nền giáo dục của Đại Khang mới. Ngài lại đối xử với hiền tài như vậy ư? Thư sinh dùng chiêu khích tướng. Lục Liễu chỉ là một con điếm, mà ta và Liêu công tử là người trong sạch, có ăn có học. Kim tiên sinh, ngài không thể vì từng ngủ với Lục Liễu mà ác ý trả thù ta và Liêu công tử chứ? Thiết Trùy nghe vậy, chợt nghiêng đầu nhìn Kim Phi. Tiên sinh, không phải ngài chỉ gặp Lục Liễu cô nương một hai lần thôi sao? Ngài ngủ với cô ta bao giờ mà ta không biết nhỉ? Hay là ngài lén tới Quảng Nguyên bao giờ? Tại sao ta không biết? Tại sao không dẫn theo ta? Cút! Kim Phi đạp một cước lên mông Thiết Trùy. Y biết Thiết Trùy chỉ đang giúp y giải thích cho dân chúng. Kim Phi chỉ quen biết với Lục Liễu, không có quan hệ nào khác. Đầu tiên, đừng dùng phép khích tướng với ta. Vô dụng. Kim Phi nhìn về phía thư sinh, lạnh giọng nói. Thứ hai, mặc dù Lục Liễu cô nương xuất thân thành lầu, nhưng đây không phải sự lựa chọn của cô ấy, mà là xã hội cũ ép cô ấy phải làm như vậy. Nếu như có thể, ta tin rằng không một ai muốn vào thành lầu. Xã hội cũ không công bằng, Kim Phi ta muốn phá tan sự không công bằng đó. Nói hay lắm. Người dân xung quanh khen ngợi rối rít. Trước khi phổ biến lệnh giải phóng gia nô, các cô nương trong thành lầu tiếp khách nhưng không có thu nhập. Nếu không phải bị bức đến đường cùng, làm gì có ai muốn tới thanh lâu làm trâu làm ngựa. Lục Liễu cô nương tuy xuất thân thanh lâu, nhưng cô ấy bằng lòng đến trường học dạy học. Ta cho đây là một sự thay đổi đáng kính. Kiều Phi nói tiếp. Chúng ta nên chào đón người tự giải thoát cho mình như Lục Liễu cô nương. Người tích cực hướng về phía trước, chứ không phải nên coi thường cô ấy. Nếu không thì chúng ta có khác gì so với xã hội cũ. Dân chúng xung quanh nghe vậy, thi nhau gật đầu, đồng thời chỉ trỏ vào hai gã thư sinh. Thư sinh hơi chột dạ, nhưng vẫn cố ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Kim tiên sinh, những người không cùng chí hướng thì khó có thể làm việc cùng nhau. Nếu ngài đã không coi ta và Lưu công tử ra gì, vậy cứ coi như bọn ta nghĩ nhiều, chúng ta đi. Nói rồi, bọn chúng vùng vẫy muốn thoát khỏi vây bắt của nhân viên hộ tống. Đánh người xong còn muốn chạy à? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Đại Khang mới là nơi có luật pháp. Thiết Trụy cười nhạt, nói. Lão thôi, các ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau áp giải bọn chúng đi. Tên thư sinh còn định nói điều gì, lại bị đội trưởng đội hộ tống dùng sức nháo một cái vào cánh tay, giải đi. Kim Phi nhìn cũng chẳng buồn nhìn bọn chúng một cái. Khi mới nghe được chuyện này, y thật sự rất tức giận. Nhưng đã đến trình độ như Kim Phi đã không thể phạm vào chuyện tự mình ra tay đánh người. Bây giờ là thời kỳ nghiêm trị theo pháp luật. Hai tên đàn ông công khai đánh phụ nữ còn có ý định hất bát nước dơ lên người Kim Phi. Tin chắc nhân viên hộ tống phụ trách áp giải và thẩm phán đường sẽ để lại cho bọn chúng những trải nghiệm khó quên. Tiên sinh, Lục Liễu cô nương xuất hiện rồi. Thiết Trụy lại gần Kim Phi, nhỏ giọng nói. Lục Liễu rõ ràng đã sửa sang lại ở trong ngõ. Sau khi đi ra, tóc tai đã chỉnh tề, dấu chân trên y phục cũng biến mất. Chỉ là sắc mặt cô ta vẫn rất nhợt nhạt. Kim tiên sinh, Lục Liễu hành lễ với Kim Phi, đỏ mặt hỏi. Xin lỗi, để tiên sinh chê cười rồi. Không, người nên xin lỗi là ta. Kim Phi nói. Là do chúng ta làm việc sơ suất nên mới khiến cô nương bị thương. Ta cũng đảm bảo với cô, chúng ta nhất định sẽ trừng trị hung thủ, đòi lại công bằng cho cô nương. Đa tạ tiên sinh. Lục Liễu khom người hành lễ. Tiểu Ninh nhếch miệng, vẻ mặt ấm ức nhưng cũng không dám nói gì. Kim Phi để ý tới biểu cảm của Tiểu Ninh, hỏi. Vị cô nương này, cô cảm thấy ta xử lý như vậy có ổn không? Dù sao, Tiểu Ninh cũng là một trong số những người bị hại nên cũng có quyền lên tiếng. Ổn thì cũng ổn, nhưng ta vẫn cảm thấy nên đánh bọn họ một trận mới hả giận. Tiểu Ninh lấy dũng khí nói. Cứ như vậy mà bỏ qua thì thật sự quá lời cho bọn họ rồi. Nghe Tiểu Ninh nói vậy, nhân viên hộ tống xung quanh đều bật cười. Kim Phi tin rằng bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại lớn mạnh và lâu dài đều cần phải có chế độ thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa cần phải kiên quyết thi hành. Khi mới thành lập tiêu cục Trấn Viễn, y đã cố gắng thưởng phạt phần mình. Sau khi cửu công chúa lên ngôi, điều đầu tiên Kim Phi làm chính là tham khảo luật pháp ban đầu của Đại Khang, lập ra luật pháp mới. Luật pháp mới đã bỏ đi đặc quyền của quyền quý, cũng xóa bỏ những pháp luật vô lý của thời phong kiến như tra tấn vợ con, giữ nguyên những phần hợp lý ở trong đó. Đội trung minh tiến hành đại hội xét xử ở khắp nơi đều dựa trên luật pháp mới. Gặp phải tranh chấp giữa những người dân cũng xử lý như vậy. Tuy nhiên, do thời gian gấp gáp, luật pháp vẫn còn hơi thô sơ, nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng ở mức độ cao nhất. Hơn nữa, gần đây Kiều Công Chúa cũng bắt tay thành lập đoàn đội luật pháp mới. Luật mới cũng dần được hoàn thiện. Trước đây, người dân làng Tây Hà xảy ra tranh chấp đều so sánh xem ai nhiều huynh đệ hơn, nắm đấm của ai cứng hơn. Bây giờ thì lại so ai có lý hơn. Cô nương, đó không phải bỏ qua cho bọn họ. Đến khi có kết quả xét xử, ta tin rằng bọn họ nhất định sẽ càng muốn bị chúng ta đánh một trận hơn phải tiếp nhận xét xử. Thiết Trụy cười nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Không tin thì cô cứ hỏi bọn họ mà xem. Làng chúng ta bây giờ làm gì còn ai dám đánh đàn bà? Thiết Trụy chỉ những nhân viên hộ tống xung quanh. Đám nhân viên hộ tống rối rít gật đầu. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Đại Khang quá nghiêm trọng. Hiện tượng bạo lực gia đình cũng rất nghiêm trọng. Vì để nhanh chóng giải quyết vấn đề này, phụ nữ và trẻ em được luật pháp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nguyên tắc của Kim Phi là sống không ổn có thể ly hôn, nhưng không được bạo lực gia đình. Kết quả của cách làm này cũng vô cùng tốt. Bây giờ ở làng Tây Hà, thậm chí là toàn bộ huyện Kim Xuyên, tình trạng bạo lực gia đình đã rất ít. Nếu cô nương không yên tâm, có thể đi xem quá trình xét xử. Có nhân viên hộ tống cười nói. Được sao? Cô nương là người bị hại, cũng là nguyên cáo, đương nhiên có thể. Vậy được, ta nhất định phải đi xem một chút.

y cũng sẽ không ép buộc nữa. Y gật đầu, nháy mắt với Thiết Trùy. Thiết Trùy vẫy tay, hai nữ nhân viên hộ tống đi ra từ giữa đội cận vệ, đứng ở sau lưng Lục Liễu. Cô nương cứ từ từ tham quan, ta trở về trước, nếu có chuyện có thể đi tìm Phương Linh Quân tiên sinh ở trường học. Kim Phi gật đầu với Lục Liễu, ngồi lên xe ngựa. Lục Liễu nhìn xe ngựa của Kim Phi đi càng lúc càng xa, trong ánh mắt cũng có chút mất mát. Nhưng sự mất mát này trôi qua rất nhanh. Cô ta giúp Tiểu Ninh sửa sang lại quần áo, rồi theo nhóm thư sinh đi về phía cầu treo. Trước kia đi từ làng Tây Hà đến Hắc Phong Lĩnh phải mất tận mấy ngày, tiên sinh làm cầu treo ở chỗ này đi bộ mấy bước là đến. Nữ nhân viên hộ tống ở phía sau chủ động dẫn đường, giải thích lai lịch của cầu treo và pháo đài bên cạnh cho Lục Liễu và các thư sinh. Hai bên cầu treo có hai tòa pháo đài, tất cả đều có nhân viên hộ tống trực suốt 24 giờ. Không phải người trong làng thì phải lấy thẻ ngà ra để báo cáo ở đây rồi mới được vào làng. Ở thời đại này, phần lớn thư sinh rất kiêu ngạo, nhưng vừa nãy đã tận mắt thấy kết cục của việc kiêu ngạo. Các thư sinh cũng ngoan hơn nhiều, tới tấp lấy thẻ ngà ra phối hợp ghi danh. Qua cầu treo, một con đường xi măng bằng phẳng xuất hiện trước mặt Lục Liễu và các thư sinh. Đây là con đường xi măng đầu tiên của Đại Khang, thậm chí là của thế giới này, được các thư sinh vô cùng tò mò. Cô nương, đây là đường gì? Một thư sinh ngồi xổm xuống, chống tay lên mặt đường, ngẩng đầu nhìn nữ nhân viên hộ tống hỏi. Cái này làm bằng đá sao? Không đợi nữ nhân viên hộ tống trả lời, thư sinh bên cạnh đã cười nói. Từ công tử, người đã từng thấy hòn đá nào lớn vậy chưa? Mặt đường xi măng được đổ kín toàn bộ, hoàn toàn không có khe hở ở giữa. Nhưng trừ đá ra, còn vật gì có thể cứng chắc như vậy? Từ công tử từ ven đường nhặt lên một khối xi măng văng ra lúc sửa đường. Đây không phải là đá thì là cái gì? Nhìn cực kỳ giống đá, nhưng ta dám khẳng định nó không phải đá. Thư sinh đang nói, nhìn về phía nữ nhân viên hộ tống. Cô nương, cô đến nói thử xem. Đây là xi măng, mặc dù không phải là đá, lại cứng rắn y như đá vậy. Nữ nhân viên hộ tống trả lời. Các ngươi nhìn pháo đài bên kia, cũng xây bằng xi măng, đao kiếm khó chém, may bắn đá cũng không phá được. Xi măng, tại sao lại đặt tên này? Thư sinh cầm khối xi măng nhỏ, cúi đầu dùng sức bóp thử với vẻ mặt khó hiểu. Những thư sinh khác cũng vậy. Nước và bùn, bọn họ đều hiểu nghĩa, nhưng bọn họ không hiểu vì sao Kim Phi lại dùng hai chữ đó để đặt tên vật cứng như vậy. Xi măng là tên tiên sinh đặt, ta cũng không biết tại sao. Nữ nhân viên hộ tống lắc đầu. Ta đoán là do lúc xi măng mới vừa được làm ra giống như đá vôi vậy, phải được trộn với nước, sau đó biến thành thứ giống như bùn. Bên đường có một mảnh đất trống, vốn là nơi trộn đá vôi để xây đường. Nữ nhân viên hộ tống đi tới, lấy từ trong bụi cỏ ra một nắm xi măng dạng bột. Đây, chính là cái này. Các thư sinh rối rít vây quanh, tò mò nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nữ nhân viên hộ tống. Cô nương, ý cô là cho của loại cỏ này cộng với nước là có thể biến thành tảng đá cứng rắn. Có thư sinh hỏi ngược lại. Nhìn từ bề ngoài, xi măng đúng là rất giống tro của cỏ, chỉ là nhỏ hơn chút. Đây không phải là tro cỏ, hình như là một loại tro được tạo ra bằng cách nung đá lên. Nữ nhân viên hộ tống giải thích. Trộn nó với nước giống như bột vậy, đến khi khô là sẽ biến thành đá. Điều này cũng thần kỳ quá rồi. Các thư sinh rối rít thán phục. Bọn họ không thể hiểu nổi, bụi tro trông rời rạc mềm thế này sao có thể trở thành xi măng cứng chắc chứ? Càng không thể hiểu được sao Kim Phi lại dùng vật thần kỳ như vậy để lót đường. Cô nương, xi măng hẳn là bí mật trong làng. Cô cứ thế mà nói cho chúng ta biết sao? Tiểu Ninh hỏi. Nếu Kim tiên sinh biết, liệu có trách phạt cô không? Không sao cả. Người trong làng đều biết xi măng là đá nung, nhưng nung thế nào thì chỉ có công nhân bên trong mới biết. Nữ nhân viên hộ tống thản nhiên nói. Xưởng xi măng ở ngay trường xà cầu bên ngoài làng. Đây không phải là bí mật gì. Cho dù nữ nhân viên hộ tống không nói, sau này thư sinh cũng sẽ thấy một xe đá được kéo vào, sau đó biến thành xi măng rồi lại kéo ra ngoài. Thế nhưng, sau khi nói xong, nữ nhân viên hộ tống vẫn nhắc nhở một câu. Các người có thể tò mò đối với xi măng, nhưng không được tự ý lẻn vào xưởng xi măng, nếu không sẽ bị coi là gián điệp mà bị đánh chết. Từ sau khi xảy ra chuyện của Ngụy Lão Tam, nỗi hận mà làng Tây Hà dành cho gián điệp đã lên đến cực điểm. Nhiều lần phát hiện có người lén lút lẻn vào mấy xưởng xi măng, xưởng thủy tinh. Đến lúc đội trung mình và nhân viên hộ tống chạy tới,

Tiểu Ngọc vốn đã chọn một cô nương ở trong làng để chăm sóc ông ta, nhưng lại bị Phương Linh Quân từ chối. Tiểu Ngọc bèn cử phi thuyền đón vợ và người nhà của ông ta cùng đến. Thư sinh đến từ Quảng Nguyên chỉ là tốp đầu tiên, bởi vì khoảng cách gần nên đến sớm nhất. Sau đó, thư sinh ở những quận thành khác cũng sẽ lần lượt đến. Đây cũng là lý do Kiều Phi dọn hẳn một công xưởng để đào tạo thư sinh. Dù sao, trước mắt chỉ có hai giáo viên là Phương Linh Quân và Lưu Bất Quần. Hơn nữa, tuổi của Phương Linh Quân đã rất cao, không thể một ngày giảng bài từ sáng đến tối. Diện tích của xưởng trong công xưởng lớn có thể chứa được hơn 100 người tham gia học cùng lúc. Như vậy có thể giảm bớt được gánh nặng cho Phương Linh Quân và Lưu Bất Quần. Hơn nữa, nhà ở tập thể của công xưởng cũng đầy đủ, nhà ăn cũng có sẵn, có thể giải quyết được vấn đề ăn ở của thư sinh. Lục Liễu và Phương Linh Quân nói chuyện ở trong xưởng, nữ nhân viên hộ tống dẫn những thư sinh khác tới khu nhà ở tập thể. Sau này các ngươi sẽ sống ở đây. Nữ nhân viên hộ tống chỉ vào dãy nhà nhỏ ở phía trước, nói. 8 người một phòng, lát nữa các ngươi đi tìm bác gái quản lý nhà ở tập thể để đăng ký là được. Về sau chúng ta sẽ ở đây sao? Rất nhiều thư sinh đều sửng sốt. Nhà ở tập thể của công xưởng là do Kim Phi thiết kế dựa trên nhà ở tập thể của trường trung học cơ sở đời trước. Trước cửa mỗi tầng đều có một hành lang, sau đó là các phòng. Căn phòng rộng khoảng 30 m², hai bên phòng mỗi bên đặt một chiếc giường tầng và 8 chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. Ở cuối phòng có một chiếc tủ, bên trong chia thành 8 ngăn, giống như bàn học vậy, mỗi người một ngăn. Kim Phi còn chưa làm ra nhựa mà sản lượng sắt cũng tương đối thấp, dùng để làm ống cống thì quá lãng phí. Vì vậy, không làm nhà vệ sinh riêng cho từng phòng, mà mỗi tầng đều dùng chung một nhà vệ sinh. Những tòa nhà có kết cấu như vậy có thể gia tăng người ở đến mức tối đa. Nó rất phổ biến vào những năm 70-80 ở đời trước của Kim Phi. Rất nhiều nhà ở tập thể của trường học và công xưởng đều làm như vậy. Theo Kim Phi thấy, ở như thế này rất chật chội, nhưng các thư sinh lại không nghĩ vậy. Điều kiện nhà ở của người dân Đại Khang vô cùng kém, dù ở nông thôn hay ở trong thành thị, họ cũng chủ yếu sống ở trong nhà tranh. Hơn nữa, diện tích sinh sống bình quân đầu người vô cùng thấp, rất nhiều gia đình còn mấy người chen chúc trên một chiếc giường. Đối với hầu hết thư sinh, có thể sống trong tòa nhà được xây bằng gạch ngói, còn có thể có một chiếc giường, một chiếc bàn học của riêng mình đã là chuyện vô cùng bất ngờ và vui mừng với họ rồi. Dưới sự hướng dẫn của nữ nhân viên hộ tống, bọn họ vui vẻ chạy đi tìm bác gái quản lý nhà ở tập thể. Nói là bác gái, nhưng thực ra bà ấy vẫn chưa đến 40, bởi vì chân bị thương, không thể tới xưởng dệt đạp guồng quay tơ, nên sau khi cùng người nhà đến làng Tây Hà, vẫn luôn giúp người nhà nấu cơm hoặc làm những việc lặt vặt khác. Sau này, làng Tây Hà mở lớp học xóa mù chữ, bác gái mỗi ngày đều tới tham gia. Mặc dù học không nhanh bằng Quan Hạ Nhi, nhưng bác gái vô cùng chịu khó, vẫn luôn là một trong vài người biết được nhiều chữ nhất trong lớp học xóa mù chữ. Biết được trường học mới muốn tìm gì quản lý nhà ở tập thể, Quan Hạ Nhi đã đề cử bà ấy với Phương Linh Quân. Bác gái làm việc rất nhanh nhẹn, sau khi đăng ký thẻ ngà cho thư sinh xong còn bố trí phòng cho từng người bọn họ. Mấy ngày tiếp theo liên tục có thư sinh từ các nơi đến. 7 ngày sau, công xưởng nhỏ đã tập hợp được hơn 500 thư sinh. Đợt chiêu mộ đầu tiên cũng đã chính thức kết thúc. Thực ra, không phải không chiêu mộ được thêm nhiều thư sinh, mà là vì xem xét đến sức khỏe của Phương Linh Quân. 500 người đã gần đến cực hạn của ông ta rồi. Kiều Phi vô cùng coi trọng trường học mới này. Khi biết được sắp khai giảng, đã đặc biệt đến công xưởng nhỏ một chuyến. Công xưởng có nhà ở tập thể của công nhân, tất nhiên cũng sẽ có nhà ở tập thể của lãnh đạo. Tiểu viện ban đầu chuẩn bị cho trường xưởng và phó xưởng, bây giờ đã phân cho Phương Linh Quân và Lưu Bất Quần. Khi Kim Phi tới, Phương Linh Quân đang ở trong tiểu viện đọc sách. Thấy Kim Phi đi vào, ông ta nhanh chóng đứng dậy, đón Kim Phi vào ra nhà chính. Phương tiên sinh đã quen sống ở đây chưa? Kim Phi hỏi. Quá quen rồi, sống ở đây còn tốt hơn sống ở núi Thất Khúc nhiều. Phương Linh Quân cười nói. Trước đây, ta nằm mơ cũng không ngờ đời này lại có thể sống trong một căn nhà gạch ngói rộng rãi như vậy. Đó là do tính cách của tiên sinh cao thượng. Nếu như ngài thực sự muốn, ta tin rằng có rất nhiều người bằng lòng tặng căn nhà rộng hơn, xa hoa hơn cho tiên sinh. Kim Phi không phải đang tâng bốc. Với địa vị của Phương Linh Quân trong giới văn học của Đại Khang, nếu ông ta thực sự muốn kiếm tiền thì quả thực không phải là chuyện gì khó.